tốt nhất con rể, chương 1573 cuối cùng cố chấp. Góc truyện audio.com, người đăng, Mista làm sao biết, Thác Sát tức giận liếc tiểu hồ tử một chút, nội tâm cũng là cực kỳ nén giận, đây là hắn ly sát chết Hà Gia Vinh lần gần đây nhất, cũng là hắn đại thù được báo có hy vọng nhất một lần, kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Bị đám này không biết lai lịch gì, khách không mời mà đến, cho triệt để quấy nhiễu, có phải hay không là Viêm Hạ bên kia phái tới người? Tiểu hồ tử trầm giọng hỏi, không phải, trên máy bay không có Viêm Hạ quân đội tiêu chí, hơn nữa thế lực chu quanh cùng tổ chức tuyệt đối sẽ không cho phép Viêm Hạ phi cơ trải qua mảnh này không vực. Thác Sát cao mày trầm giọng nói ra, chẳng cần biết bọn họ là ai, đều phải đem bọn hắn điều tra ra. Tiểu hồ tử cắn răng, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói ra. Đến lúc đó ta không phải đem bọn hắn đầu từng cái bẻ xuống không được. Thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi cho rằng toàn thế giới đều tại các ngươi thế lực phạm vi khống chế phía dưới sao? Các ngươi tại Đông Doanh Diễu Võ Dương Oai thì cũng thôi đi, ở chỗ này, hừ. Trước mắt hết thảy ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Thác Sát lạnh lùng quét tiểu hồ tử một chút, mỉa mai quát lớn. Tiểu hồ tử nhìn một màn trước mắt, sắc mặt lập tức tái đi. Thác Sát hai mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang bỗng nhiên bắn, yếu ớt nói ra. Ta tại Đông Nam vực phiến khu vực này ở nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy có máy bay trực thăng có thể như thế nghênh ngang xuất hiện tại không trung, cho nên mặc kệ tới cứu Hà Gia Vinh đám người này là ai, bọn hắn phía sau người chủ sự, tại cái này một chỗ mang tuyệt đối thế lực khổng lồ thân phận phi phàm. Đừng nói các ngươi chính là ta chỉ sợ cũng không dám sờ hắn vảy ngược. Tại vùng này sinh sống nhiều năm như vậy, hắn đối vùng này thế lực phối hợp như lòng bàn tay, biết rõ những thứ này chiếm cứ ngay tại chỗ tổ chức cùng thế lực khổng lồ, lấy bọn hắn ẩn tu hội lực lượng cùng người ta so sánh, vẫn là tỏ ra quá mức nhỏ yếu. Rốt cuộc trước mắt tràng cảnh đã nói rõ hết thảy, cho dù bọn hắn công phu luyện lợi hại hơn nữa, cho dù bọn hắn thân thể năng lực kháng đòn mạnh hơn, cuối cùng vẫn là gánh không được hung mãnh mưa bom bão đạn. Hơn nữa, những thế lực này cùng binh đoàn vốn có thành viên nhân số cơ hồ đều là đến hàng vạn mà tính, thậm chí lấy 10 vạn, 100 vạn mà tính cùng những thế lực này cùng tổ chức đối kháng, không khác tự chịu diệt vong. Liền ngài cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Tiểu hồ từ nghe nói như thế rất là kinh ngạc, không dám tin nhìn Thác Sát một chút, phải biết Thác Sát tại vùng này cũng coi là một cái nổi tiếng nổi danh nhân vật. Ngươi cho rằng đâu? Thác Sát hừ lạnh một tiếng, nói ra. Vùng này ngọa hổ tàng long, chúng ta ẩn tu hội không đụng vào nhân gia lợi ích nhân gia sẽ còn nhún nhường mấy phần, nếu là xúc động nhân gia lợi ích nhân gia đem hết toàn lực nổi lên, chúng ta cũng gánh không được. Vậy ngài ý là chuyện này, sự tình lần này cứ tính như vậy, tiểu hồ từ mặt mũi tràn đầy trầm thống nhìn qua Thác Sát trong lòng cực kỳ không cam lòng, run giọng nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy đều đã chết, hơn nữa còn bị Hà Gia Vinh trốn thoát. Hắn nói lời này thời điểm chỉ cảm thấy phảng phất có cây đao hung hăng tại chính mình trên trái tim từng cái đâm ghim, đau đến không muốn sống. Góc truyện audio.com, kỳ thực hắn cũng không phải bởi vì chết nhiều như vậy đồng bào mà đau lòng, mà là bởi vì bị Lâm Vũ trốn thoát mà đau lòng. Phải biết hắn vốn là có thể xách theo Hà Gia Vinh cùng Hà Tự Chăn não đại nửa mày nửa mặt trở về lĩnh thưởng, kết quả hiện tại nửa cái chân không có không nói, còn chết nhiều như vậy đồng bạn, sau khi trở về còn không biết lại nhận như thế nào xử phạt. Không tính như vậy lại có thể như thế nào đây? Thác Sát trong mắt thần sắc trong lúc đó mở đi, cả người đột nhiên toát ra một luồng thật lớn xu hướng suy tàn, thân thể hơi hơi còng xuống lên, nhịn không được ho khan vài tiếng, thở dài nói. Trải qua mấy ngày nay tranh đấu sau đó, chúng ta ẩn tu hội có thể đã thừa không có bao nhiêu người. Hắn mặc dù lời nói bằng phẳng, thế nhưng trong lòng lại tại giọt máu, hắn kinh doanh nhiều năm như vậy ẩn tu hội a, ngắn ngủi thời gian bên trong, liền nhanh chóng suy tàn. Từ nay về sau, hắn tại Đông Nam vực địa vị đem rớt xuống ngàn trượng. Coi như cá nhân hắn năng lực mạnh hơn, một cái không có giúp đỡ lão già hõm hẹp, lại có thể thành tựu gì đâu. Thác Sát hội trưởng, bằng không ngài cùng ta quay lại Đông Doanh đi. Tiểu hồ từ ngẩng đầu lên, gấp giọng hướng Thác Sát nói ra. Dù sao ngài thủ hạ cũng còn thừa không nhiều lắm, ngài đợi ở chỗ này cũng không có gì ý nghĩa quá lớn, đi với ta Đông Doanh sau đó, ngài có thể cùng chúng ta minh chủ cùng bàn đại kế, đến lúc đó một lần nữa giết trở lại tới, diệt trừ Hà Gia Vinh, khôi phục ẩn tu hội. Đi, Thác Sát trong tim đột nhiên run lên, hừ lạnh một tiếng, một lần nữa đứng thẳng lên thân thể, trong mắt sáng ngời lần nữa sáng rực chớp động lên lạnh giọng nói ra. Ta ở chỗ này chờ đợi đã nhiều năm như vậy, há có thể bởi vì Hà Gia Vinh như thế cái thằng danh con liền bị buộc đi. Thế nhưng là, việc đã đến nước này, ngài đã không có đợi ở chỗ này cần thiết à? Tiểu Hồ Từ cực lực khuyên nói, hắn hy vọng Thác Sát có thể cùng hắn cùng một chỗ trở về, dạng này, hắn chịu đến trách phạt, nói không chừng có thể đối lập hơi nhẹ một chút. Ai nói ta đợi ở chỗ này không cần thiết? Thác Sát hai mắt phát lạnh, lạnh giọng nói ra, ta còn muốn đợi ở chỗ này giết Hà Gia Vinh đâu. Giết Hà Gia Vinh, Tiểu Hồ Tử hơi kinh hãi, nói ra, thế nhưng là vừa rồi Hà Gia Vinh đã trốn à? Trốn, sẽ không lại nghĩ biện pháp đem hắn dẫn dụ đi ra không? Thác Sát cắn răng giọng căm hận nói ra, lần này chính là liều lên ta đầu này mạng già, ta cũng muốn để Hà Gia Vinh chết ở chỗ này. Hắn trong hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa, hắn mấy chục năm tích lũy cùng thành tựu a, cứ như vậy bị Hà Gia Vinh làm hỏng, hắn làm sao có thể cam tâm. Cho nên, coi như thịt nát xương tan, hắn cũng phải diệt trừ Hà Gia Vinh. Ngài là dự định một người đối phó Hà Gia Vinh? Tiểu Hồ Tử hơi kinh ngạc nói, ta vốn là nên một người đối phó Hà Gia Vinh. Thác Sát trầm giọng nói ra, nếu như không phải là bởi vì già, hắn tuyệt sẽ không có như thế nhiều kiêng kỵ. Tiểu Hồ Tử nuốt nước miếng một cái, nghi hoặc hỏi. Thế nhưng là, ngài lần này sử dụng Hà Tự Chăn mới đưa hắn dẫn đi ra, hiện tại Hà Tự Chăn đã được cứu đi, hơn nữa Hà Gia Vinh trong lòng cũng đã có phòng bị, ngài lại thế nào đem hắn dẫn ra đâu, cách chương.